kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yểu của tác giả Jim JK. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, mọi người yêu thích Nhà Bảo Tàng Trấn Yểu, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để ủng hộ cho Khủng Long Mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 58 của ngày hôm nay. Chúc mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Muốn thông qua các loại phương thức như mê hoặc, dụ dỗ, dọa sợ để có thể thử hoán đổi với con người, đồng thời chiếm cứ thân thể của họ. Vệ Uyên đang suy tư, đột nhiên nhận thấy một tia khác thường. Người từng tiếp xúc với chiếc gương sẽ sinh ra tà linh trong gương. Tà linh sẽ thông qua các loại thủ đoạn tra tấn, chèn ép linh hồn của con người, khiến lòng người hoảng loạn, sinh ra khẽ hở. Tàn hồn của tăng nhân nhập vào tượng Phật có thể đồng thời áp chế chân linh của con người và tà linh trong chiếc gương. Bất kể là chân linh hay tà linh đều chỉ biết tụng kinh lễ Phật. Nhưng như thế có thể phòng ngừa bị xâm nhập. Đến sáng ngày hôm sau, tà linh trong gương cũng không thể hại người. Không đúng. Liễu Thiệu Anh. Vệ Uyên đột nhiên nhớ đến giáo viên đại học mặt mày tái mét, không muốn làm hại người khác kia. Cô ta là người thứ hai tiếp xúc với chiếc gương, đã từng nhìn thấy ác quỷ giống hết bản thân trong gương. Nhưng sau đó, thứ mà cô ta nhìn thấy lại là bản thân bình thường. Trong mộng, cô ta không đi tụng kinh, thậm chí có ý thức của riêng mình. Cô ta bị mẹ và chồng nói có vấn đề. Những chi tiết trước đó được cho là bình thường và bị xem nhẹ dần hiện lên. Tiếng bước chân vang lên từng chút một. Nghe được tiếng bước chân, Vệ Uyên nhìn thấy bóng dáng của giáo viên đại học ở trong gương. Liễu Thiệu Anh trong gương sắc mặt tái nhợt, cô ta hoảng hốt điên cuồng đấm vào gương. Cỏ trong mắt Vệ Uyên, Liễu Thiệu Anh đi ra từ phía bên cạnh, sắc mặt xanh xao nhợt nhạt. Vệ Uyên tạm dừng động tác, mắt nhìn thấy lá bùa Liễu Thiệu Anh nhận được từ chỗ Đào Tử Văn dần dần bị thiêu đốt. Đứa bé kia bổ nhào vào người Liễu Thiệu Anh nũng nịu. Mẹ, rốt cuộc mẹ cũng qua đây rồi. Chú này vừa nãy làm con sợ quá. Liễu Thiệu Anh ôn hòa nói. Chú đang chơi cùng con đó. Có phải không, ông chủ Vệ? Cô ta nhìn về phía Vệ Uyên, biểu cảm của Vệ Uyên chuyển sang vẻ lạnh lùng. Nhưng ngay lúc này, chiếc gương đột nhiên nhoáng lên, chủ động xuất hiện trước mặt Vệ Uyên, chiếu vào hai mắt của anh. Gần như trong nháy mắt trong gương xuất hiện bộ dáng của Vệ Uyên, trên thân thể của anh mặc chiếc áo đen gài nút gần giống với loại trang phục luyện công, nhưng lại được chế tạo công phu hơn nhiều. Trang phục ở dưới thân dưới có hoa văn mây bay từng xảo, chỉ là đôi mắt vốn trong vèo, nháy mắt biến thành màu đen. Chiếc gương đã chiếu trúng Vệ Uyên. Trong gương xuất hiện tà linh tương ứng với Vệ Uyên. Bất kể là tà linh đã chiếm cứ thân thể nhân loại ở thế giới bên ngoài, hay là hai tà linh đang tụng kinh Phật đều khựng lại trong nháy mắt. Chúng quay đầu lại nhìn Vệ Uyên, lộ ra nụ cười. Lão tăng nhân đã chết, khuôn mặt đau khổ, máu tươi chảy xuống nhanh hơn, tiếng tụng kinh Phật càng lúc càng dồn dập. Trong tình huống như vậy sinh ra một cảm giác vô cùng quỷ dị. Tà linh dùng mặt đen tối trong lòng người làm căn cơ để sinh sôi. Vệ Uyên vận chuyển thái bình yếu thuật theo bản năng, bảo vệ chân linh. Chợt anh chú ý lão tăng nhân ở thế giới trong gương. Trước đó anh từng lấy được Phật Châu từ trong tay tăng nhân, truy tìm viên giác, thấy được bộ dáng của hai tăng nhân mất tích, cho nên nhận ra lão tăng nhân này chính là một trong những người đó. Xem ra ông ta vốn đã nhập vào trong tự Phật, bây giờ lại bị hút vào thế giới trong gương. Vệ Uyên suy nghĩ một chút, tuy pháp lực của anh không đủ cao thâm, nhưng anh được hưởng lợi từ ký ức tiền kiếp, nên trong việc vận dụng và lĩnh ngộ pháp thuật đơn thuần có thể tự xưng một câu thâm hậu. Anh vận dụng ngọa hổ quyết bảo vệ bản thân, sau đó chân linh sẽ được thái bình yếu thuật cuốn theo. Chủ động bước vào thế giới trong gương. Chiếc gương trong gương, thế giới trong gương thật ra cũng hoàn chỉnh như căn phòng ngoài hiện thực. Chiếc gương chỉ là lối ra vào. Đạo lòng pháp kiếm nằm trong hộp kiếm khẽ vang lên vù vù. Nhưng vì Vệ Uyên ra hiệu nên nó chưa dám bùng nổ, chỉ chủ động bảo vệ thân thể, âm thầm nhận lấy một tiếng hổ gầm không mấy gì vui vẻ. Liễu Tiểu Anh nhìn thấy Vệ Uyên không hề phản kháng, trên mặt hiện lên vẻ vui sướng, dường như là vì thế giới trong gương sắp có thêm một ác linh. Lão tăng nhân tụng kinh không thể tiếp tục kiềm chế chúng. Hai ác linh vốn đang tụng kinh trong gương rời khỏi vị trí ban đầu. Chúng tập hợp ở lối ra vào của chiếc gương, nhìn ngắm thế giới sống động bên ngoài một cách đầy thèm thuồng. Trần linh của Liễu Thiệu Anh ở trong gương chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ con mình. Sắc mặt cô tái nhợt, thống khổ. Đám ác linh nhìn chằm chằm vào thân thể của Vệ Uyên. Chúng chỉ coi thân thể đó như một khối thịt mỡ. Vệ Uyên chủ động thăm dò thế giới trong gương. Anh cúi đầu, nhìn thấy trên mu bàn tay của mình đột nhiên có phù lục. Vậy là mình đã mang cả sắc lệnh của chính nhất đạo cùng tiến vào. Sắc lệnh đó phát ra luồng sáng đỏ, dùng hợp với đạo hạnh thái bình bộ, tự bảo vệ bản thân, lại cầm ra một tấm chướng nhãn pháp, tránh đi tầm mắt, cất bước đi đến trước Phật đường. Ngón tay của lão tăng nhân có khuôn mặt thống khổ nhanh chóng chuyển động Phật châu, khẽ tụng kinh Phật. Tốc độ tụng niệm càng lúc càng nhanh, thần sắc trên mặt tăng nhân thống khổ, máu tươi không ngừng chảy ra. Động tác không hề ngừng lại, có Phật quang thuần khiết chiếu sáng chung quanh thành lập tạp niệm. Nhưng cũng vì đây là hành động tụng niệm theo bản năng nên uy lực của Phật quang quá mạnh, ngay cả chân linh của phàm nhân cũng bị thành lọc, biến thành con rối chỉ biết tụng niệm Phật Pháp. Vì vậy, trong vòng nửa tháng trở lại đây, tà linh và chân linh cùng bị khống chế, mới khiến cho tai họa ở đây không ngừng bùng phát ra ngoài. Vệ Uyên mở miệng kêu, đạo hữu. Tăng nhân không hề phản ứng, dường như chỉ biết tụng kinh Phật, hoàn toàn không biết tới những việc xảy ra ở thế giới bên ngoài. Vệ Uyên điều động pháp lực gọi thêm vài lần nữa, tăng nhân già nua này vẫn không hề đáp lại. Vệ Uyên tạm dừng âm thanh, bấy giờ anh nhìn thấy tượng Phật kế bên thế giới trong gương, sau lưng tượng Phật có bốn chữ, Phật kệ, nơi nào thấy Phật. Dựa theo lý giải của những tăng chúng bình thường, đó là nếu tụng kinh ngàn vạn lần, công đức thêm vào người ắt sẽ thấy được Như Lai. Dường lão tăng nhân trước mặt chính là như thế. Tiếng tụng kinh của lão tăng nhân già nua càng lúc càng nhanh. Vệ Uyên nghĩ, nếu theo như lời của Viên Giác, anh yên lặng một lát, rồi giơ tay vùng xuống kiếm cương, đột nhiên chém tượng Phật làm hai nửa. Ngay cả bốn chữ nơi nào thấy Phật cũng bị bổ đôi. Gần như tiếng tụng kinh của lão tăng nhân lập tức dừng lại. Vệ Uyên chỉ vào tượng Phật bị chém nát, trong miệng ẩn chứa một đạo pháp lực nói, nơi này vô Phật. Lại chỉ vào ngực lão tăng nhân nói, nơi này thấy Phật. Lão tăng nhân chợt lặng thinh, hai mắt vẩn đục lại như khôi phục một chút ý thức. Ông ta hoảng hốt chú ý tới tượng Phật bị Vệ Uyên chém vỡ, thì thầm nói, phá Phật trước mắt, thấy Phật trong lòng. Vệ Uyên học theo Viên Giác trả lời, phá Phật trong lòng mới có thể thấy được Phật. Lão tăng nhân thì thầm nói, phá Phật trước mắt dễ, phá Phật trong lòng là chuyện vô cùng khó khăn. Ông ta miệng cưỡng mỉm cười, thần sắc vẫn giữ nét trang nghiêm, hình như có chút gì đó rất tự cao nói, Phật tính của cử sĩ rất tốt. Vệ Uyên thản nhiên nói, chỉ biết mỗi câu này lại không hiểu được, máy móc theo sách vở thôi. Đạo hữu là... Tăng nhân già nua trả lời nói, chỉ là một trần linh tàn khuyết, miễn cưỡng sống nhờ trong tự Phật, lại bị vị trí thí chủ này mang về nhà. Vốn dĩ muốn trừ mà, nhưng bần tăng đã như vậy rồi, muốn làm gì cũng khó, chỉ có thể tụng kinh niệm Phật, kéo dài thời gian thôi. May mà có cử sĩ đến rồi, có thể cứu tánh mạng cả gia đình này. Nói ra có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng chút chân linh còn sót lại, chống cự đại thế của thiền địa để lưu lại và không ngừng niệm tụng kinh Phật trong thời gian nửa tháng, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Lão tăng nhân muốn nói tiếp nhưng đột nhiên sắc mặt thống khổ, vết thương trước ngực càng lợi hại hơn, không ngừng chảy ra máu tươi, hồn phách chân linh của ông ta hò khan kịch liệt, miễn cưỡng nhìn chung quanh, chắp tay trước ngực, trên mặt màn theo chờ đợi hỏi khẽ. Xin hỏi. Cử sĩ có thấy hồn phách của một tăng nhân trẻ, đại khái hơn 20 tuổi, mặt tròn, thoạt nhìn hơi ngốc. Vệ Uyên biết ông ấy đang nhắc đến vị tăng nhân mất tích cùng một lượt. Anh im lặng nhất lắc đầu. Lão tăng nhân khẽ mở miệng, trên mặt có sự hoảng hốt rồi sau đó lại gật đầu sầu thảm. Thì ra là thế. Thiền địa giống như cối xay, trần linh bị dập nát, vốn dĩ không thể ở lại trên mặt đất quá lâu. Xem ra tuệ tính về thế giới Tây Thiên Cực Lạc rồi. Lúc ông ta nói chuyện, dù thần sắc yên lặng, nhưng hồn thể Trần Linh lại không ngừng run rẩy, hiển nhiên trong lòng đang cực kỳ đau khổ. Mất một hồi lâu mới đứng vững, chợt đáy mắt hiện lên sự khẩn cầu, mở miệng nói. Cử sĩ Tử Bì, có thể gửi một lời nhắn dùm bần tăng. Vệ Uyên nói. Xin mời nói. Trên bàn tay của lão tăng nhân chỉ còn một chút chân linh cố gắng chống đỡ nửa tháng, hiện lên một tia sáng. Ông đưa nó về phía Vệ Uyên nói. Hồn phách bần tăng bị vỡ nát, vốn nên chết tử lâu. Chỉ là có một chuyện cần phải chuyển đi, nên mới gắng gượng sống tiếp. Tay Vệ Uyên chạm vào tia sáng, trước mắt hiện lên một hình ảnh. Đó là một thanh niên mặc đạo bào, thần sắc lạnh lùng, hai mắt ánh lên màu vàng nhạt, miệng nói mấy câu khinh thường Phật môn. Hắn ta giơ tay trực tiếp xuyên thủng ngực một tăng nhân, tiện đà cướp lấy xá lợi tử, cuối cùng ngang ngược giết chết lão tăng nhân. Đây là chấp niệm chân linh tàn lưu lại. Dáng vẻ của gã thanh niên cướp xá lợi vô cùng rõ ràng, ngay cả khí chất cũng vô cùng rõ ràng. Lão tăng nhân hò khan nói, làm phiền cư sĩ báo lại trần dung của kẻ ác ôn này cho các đại tổng môn ở Thần Châu, còn có quan già. Ông ta nói, tuy rằng kẻ ác ôn này nói là suy nghĩ về Thần Châu, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn, độc đoán cực đoan, hắn ta chính là đại yêu, không phải người lương thiện gì. Thần Châu trong lợi hắn, chỉ sợ là một đám yêu ma làm chủ, không thể để hắn mạnh lên. Nếu không, sinh linh Thần Châu ắt sẽ gặp họa lớn. Đến lúc đó, chỉ sợ ngàn vạn sinh linh vô tội sẽ bị thương vong. Không thể để chuyện đó xảy ra. Không thể. Ngực lão tăng nhân đang không ngừng chảy máu, ông ta run rẩy quỳ phục xuống, nức nở nói. Thỉnh cầu chư vị, chém giết yêu mà, hàng yêu chư mà, che chở thường sinh. Vệ Uyên im lặng một lát nói, nhất định sẽ truyền lời. Nghe thấy Vệ Uyên đã đồng ý, lão tăng nhân thở phào một thời, thần sắc rốt cục cũng thả lòng, sau đó không hề động đậy. Vệ Uyên duỗi tay một đỡ tăng nhân đứng lên, nhưng lúc anh động vào, thân hình của lão tăng nhân liền vỡ toang. Tâm niệm vừa hoàn thành, Trần Linh cực khổ chống đỡ nửa tháng đã không thể tiếp tục kiên trì nữa rồi. Hồn phi phách tán hoàn toàn. Vệ Uyên yên lặng hồi lâu, một tay chắp trước ngực, nhẹ giọng nói. À gì đà Phật. Đại sư đi bình an. Mà giờ phút này, đông đảo tà linh vây chung quanh Vệ Uyên đang vui mừng khôn xiết. Dường như bởi vì con mồi mới là người tu hành, nên tà linh mới ra đời cực kỳ mạnh mẽ. Vệ Uyên về lại thân thể của mình. Anh mở to đôi mắt, cảm giác được tạp niệm trong lòng kích động dậy sóng. Còn tà linh hấp thụ cảm xúc tiêu cực của anh đang nhanh chóng trưởng thành. Một gương mặt chiếu ra luồng ánh sáng lung linh như muốn chiếu sáng phần đen tối nhất trong lòng anh. Vì bị khí tức ảnh hưởng nên khi chân linh của Vệ Uyên về lại thân thể, mắt anh hoa lên. Một dòng hồi ức mà anh không muốn nhớ lại đột nhiên xuất hiện. Tiếng hô giết rùng trời. Anh nhìn thấy quân đội nhà Hán vô cùng tinh nhuệ xung phong xông vào thành trì và một khuôn mặt dần biến mất. Nhìn thấy danh tướng Đại Hán Hoàng Phủ Tùng, cuối cùng nhìn thấy khăn vàng phất phơ như đốm lửa đỏ. Sự tuyệt vọng và bất kham vô cùng vô tận là nỗi thống khổ cho dù đã không còn đường lui vẫn phải gượng sống tiếp. Hai mắt của Vệ Uyên thất thần trong giây lát, nhưng lập tức khôi phục tỉnh táo. Thường thành thường tĩnh, ứng thường thành tĩnh. Nhưng tà linh Vệ Uyên đang hình thành trong gương đột nhiên dừng lại. Nó vừa mới chứng kiến một màn hùng tráng nhưng tàn khốc và tuyệt vọng. Cho dù là tà linh thì tận đáy lòng nó cũng phải thầm run rẩy. Đây là cảm xúc đen tối nhất, chất chứa vô vàn oán hận sâu trong tiềm thức của thanh niên trước mắt, truyền tải thẳng đến nó. Đây là những gì anh ta tự mình trải qua. Nhưng sao có thế? Nhưng có ra sao thì đây tuyệt đối là những cảm xúc cực kỳ tiêu cực. Tà linh cảm thấy bản thân trưởng thành cực nhanh, tốc độ trưởng thành khiến nó gần như muốn nổ tung. Trên mặt nó hiện lên vẻ thống khổ, nhưng đám tà linh đang vui mừng vì hưởng lợi từ việc nó trở nên mạnh mẽ lại không hề chú ý đến điểm này, chỉ biết ăn mừng nhảy múa hăng say hơn. Vệ Uyên hiểu được tình trạng của tà linh này, anh thở dài một hơi, hấp thụ những thống khổ tiếc nuối trong lòng người để trở nên mạnh mẽ. Khỏi cần hỏi cũng biết, việc này có giới hạn, mà hiện tại đã sắp đến cực hạn. Vệ Uyên không hề phản kháng, chủ động bắt đầu nhớ lại theo ảnh hưởng của gương cổ. Sự phẫn nộ và bất lực thời Tam Quốc, nỗi hoang mang chống trải khi phải sống cô độc một mình. cùng chung nguyện ước vĩ đại với Tổ Long, rồi sau đó tận mắt thấy Tổ Long chết đi. Vô số cảm xúc tiêu cực bị khơi lên, bị Tà Linh hấp thù. Tà Linh đã đạt ngưỡng tận cùng của sự thống khổ. Nó nhìn về phía trước, đột nhiên thấy vẻ mặt bình tĩnh của Vệ Uyên, đối diện với cặp mắt sâu hùn hút kia. Vệ Uyên âm thầm nảy ra ý tưởng tái hiện lại những thứ đã xuất hiện vào thời thái cổ. Nạn lụt hoành hành đại địa, dị thú bay vút lên sơn hải vào thời đại hào hùng, khi con người và thần linh cùng chung sống, rồi chủ động truyền cảm xúc qua. Lúc này đây, mặt Tà Linh hoàn toàn đình trệ. Rồi sau đó, Tà Linh hấp thu mặt tối đột nhiên hét lên một tiếng vô cùng thê thảm, trực tiếp tan biến. Khuôn mặt hai Tà Linh ở thế giới bên ngoài bỗng chốc ngỡ ngàng. Hai mẹ con cũng ngơ ngẩn, không dám tin vào mắt mình. Bọn họ nhìn thấy ông chủ nhà bảo tàng mặc áo đen, hình như xem xét sờ qua chiếc gương cổ yêu dị, sau đó liền bỏ chiếc gương xuống, nói bằng ngữ khí bình tĩnh. Gương không tồi. Đáng tiếc chất lượng có hơi kém, không có tư cách vào nhà bảo tàng của tôi. Gương đặt lên bàn, răng rắc, răng rắc. Trên chiếc gương ít nhất hơn 500 năm lịch sử hiện lên từng vết nứt dữ tợn. Bên trong và ngoài chiếc gương đều lặng ngắt như tờ. Chính giữa chiếc gương cổ kia nứt ra một khe hở, cùng với nơi trú ngụ bị vỡ nát, thế giới trong gương cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Căn phòng sụp xuống, vách tường nứt vỡ, từng cơn rung chấn động, chấn trời, lòng đất lở. Trần Linh của Liễu Thiệu Anh nhìn thấy vách tường sắp sụp, có một cục đá rơi trúng con trai của mình. Cô ta giơ hai tay theo bản năng muốn bảo vệ đứa bé, nhưng bản thân lại nhắm chặt hai mắt vì sợ hãi. Vệ Uyên bèn điểm vào chiếc gương, một đạo pháp lực phát ra, bảo vệ Trần Linh trong gương. Trong gương, hai Tà Linh còn lại không được đãi ngộ như vậy. Cùng với thế giới trong gương bị vỡ nát, chúng bị đá rời chúng sẽ nát như tường. Hai Tà Linh trong gương đã chiếm cứ thân thể còn muốn trốn. Nhìn thấy Vệ Uyên hình như đang chuyên tâm bảo vệ hồn phách trong gương, không quan tâm tới mình. Chúng âm thầm mừng rỡ. Lúc chúng sắp chạy trốn ra ngoài, Vệ Uyên đưa lưng về phía bọn chúng. Tay phải điểm một phát, thần niệm phân chia ra điều khiển linh tính của hai món pháp bảo bạo phát, chặn đường lùi của hai con Tà Linh. Trong hộp kiếm của Vệ Uyên vang lên âm thanh réo rắt, pháp kiếm bay ra, hóa thành một luồng sáng đỏ đậm, trực tiếp bay ngang yết hầu của một Tà Linh. Kiếm khí vừa lóe lên, thân thể Liễu Thiệu Anh ngã xuống mềm oặt, một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong không trung. Linh vận phát ra từ trong ngọa hồ lệnh bài, hóa thành một ảo ảnh mãnh hổ. Trần trước đạp vào không khí, nó đè đứa bé trai ra, tiện đà cúi đầu há mồm cắn xé lôi ra Tà Linh, rồi dùng móng vuốt cào nát. Hai mắt mãnh hổ nhìn chằm chằm pháp kiếm, không yếu thế chút nào. Pháp kiếm khẽ ngân vàng. Hai con Tà Linh rốt cuộc không thể chạy khỏi phạm vi 7 bước. Vệ Uyên cẩn thận đánh vỡ gương, dùng thuật pháp Thái Bình Đạo dẫn dắt linh hồn hai mẹ con ra khỏi gương. Thuận tay thả một lá bùa an tâm định thần, ổn định cảm xúc của hai người. Lúc này anh mới nhìn về hướng cậu bé nhút nhát kia, ngữ khí ôn hòa nói. Còn có thể nói cho chú biết, còn lấy chiếc gương này ở đâu ra không? Đứa bé có chút sợ hãi trốn sau lưng mẹ nói. Là lúc tan học về nhà, một ông cụ ở ven đường đã bán cho con. Vệ Uyên nói. Còn có nhớ được ông cụ đó trông như thế nào không? Đứa bé nghe được câu hỏi của anh, nó nhớ lại theo bản năng. Vệ Uyên âm thầm sử dụng thần thông khu quỷ. Theo hồi ức của bé trai thấy được một vài hình ảnh. Sau khi nó đi học về, một mình đi trên đường phố, ven đường có thêm một ông cụ bày quán. Nhìn thấy mái đầu bạc thừa thớt của ông cụ kia, đường trần tóc hói thụt cả vào phía sau đầu, bọng mắt rất to, hàm răng vàng vọt, khuôn mặt y chang củ cà rốt thối, trên tay cầm thuốc lá hút lấy hút đi. Trên quầy hàng có gương cổ, tượng gỗ và một đống cuộn sách cổ buộc chỉ, bìa sách viết tên các loại pháp thuật. Sau đó bé trai này hình như bị thứ gì đó hấp dẫn, thay đổi phương hướng ban đầu đi tới trước quầy hàng. Hình ảnh này chậm rãi tan mất. Đứa bé lại cúi đầu ngập ngừng nói. Con không nhớ rõ. Lo sợ mang đến phiền toái cho người nhà sao? Vệ Uyên như suy nghĩ gì đó an ủi nói. Nếu vậy cũng không sao. Liễu Thiệu Anh nhìn về phía Vệ Uyên, nhìn những cảnh tượng khó tin này, không biết nên nói cái gì. Tuy trước đó cô cũng đoán được, nhưng tận mắt nhìn thấy, cảm xúc vẫn có chút bất đồng. Vệ Uyên duỗi tay lôi kéo hai hồn phách tiến vào thân thể. Anh nói một câu cuối với Liễu Thiệu Anh. Rồi sau đó hai tay kết ấn đạo môn, khiến hồn phách của hai người hoàn toàn dung hợp với thân thể. Liễu Thiệu Anh cảm nhận được thân thể thật sự. Cô nhìn thấy ông chủ nhà bảo tàng mặc áo đen, hai tay kết ấn. Khuôn mặt anh như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, không thể nhìn rõ. Rồi sau đó tầm mắt mơ hồ, cảm giác mệt mỏi mạnh mẽ ập vào người. Cô cảm thấy ký ức của bản thân với người thanh niên này nhanh chóng trở nên phai nhạt. Cuối cùng, trong tầm mắt của cô, giữa thế giới đang dần mơ hồ, chỉ riêng thanh niên kia là vô cùng rõ ràng. Sắc đỏ giao thoa như bao lấy thế giới yêu dị và kỳ quái này. Chợt tầm nhìn lộn ngược, cả người ngã xuống, rơi vào giấc ngủ say. Khi hai người đều rơi vào giấc ngủ say, còn bà lão khi nãy hôn mê vì bị dư âm ảnh hưởng, hẳn là đang ngủ say hơn nữa. Trở thấy ông chủ nhà bảo tàng cao thâm khó đoán, vừa mới dễ dàng trấn áp gương cổ, sắc mặt trở nên tái nhợt. Anh ta vịn một tay vào vách tường, đột nhiên cong lưng, há mồm nôn khan. Suýt chút nữa thì không nhịn được. Mẹ nó, cái thứ này là đèn kéo quân. Nhưng mà mình nhìn đèn kéo quân quá lâu mình sẽ... Vệ Uyên sắc mặt trắng bệch, nôn khan một trận, thiếu chút nữa nôn luôn bữa cơm tối hôm qua. May mà không ăn nhiều quá, may mà chức năng tiêu hóa của tù sĩ luôn đáng tin. Nếu không thì trực tiếp đội quần. Trong chuyện hốc cơm, bạn có thể mãi mãi tin vào dạ dày của mình. Anh vừa xác nhận tà linh kia bị nổ tung rồi, nhưng bản thân thiếu chút nữa theo về chầu ông bà. Lần đầu tiên anh biết được, thì ra nhìn đèn kéo quần cũng có thể bị say xe, và nhớ lại quá nhiều cảm xúc tiêu cực thì thật sự sẽ muốn nôn ngay tại chỗ cho tà linh xem. Anh chỉ có thể cố nhịn, nói mấy câu dọa hai tà linh cắp đít chạy đi rồi lại dùng pháp bảo đánh chết chúng. Còn về việc cuối cùng để mọi người ở đây chìm vào giấc ngủ say, còn nhớ chút kiên cường cuối cùng, chống đỡ vì thể diện, anh đã vượt quá cực hạn rồi. Cuối cùng, Vệ Uyên thì triển pháp thuật nhỏ để cho Liễu Thiệu Anh cùng với đứa bé kia trực tiếp rơi vào giấc ngủ say. Còn bà lão đã hôn mê từ trước do bị dư âm ảnh hưởng. Đợi bọn họ tỉnh lại sẽ cho rằng tất cả chỉ là giấc mộng. Dù sao, khúc mắc hồn phách rời khỏi cơ thể, tiến vào thế giới trong gương cũng là đả kích quá lớn đối với tinh thần của người thường. Vừa rồi bởi vì áp lực ở thế giới bên ngoài, tạm khiến hai người không có biểu hiện gì khác thường. Sau này, khi họ nhớ lại sự kiện này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định hồn phách của bản thân họ. Như vậy sẽ ảnh hưởng sức khỏe tinh thần, còn để lại khúc mắc trong lòng bọn họ nữa. Không bằng dùng pháp thuật làm cho bọn họ kết hợp những gì trải qua với giấc mộng, để bọn họ dần dần quên đi. Đến một ngày, sự kiện siêu nhiên được phổ cập rộng rãi, nếu bọn họ chọn đi vào con đường tu hành, mới có thể chậm rãi nhớ lại. Vệ Uyên thu dọn tượng Phật cùng gương cổ đã vỡ vụn. Lúc chuẩn bị rời đi, anh nhìn thấy bãi chiến trường do con tà linh chạy trốn cuối cùng để lại. Trên mặt đất có nước bị đánh đổ, mứt kẹo rời vãi tùm lùm. Khóe miệng anh giật giật. Nếu cứ như vậy trực tiếp đi luôn, thuật pháp nhỏ mà anh để lại sẽ trực tiếp xuất hiện lỗ hổng và bị nhìn thấu. Vệ Uyên nhìn cây chổi kế bên. Cuối cùng anh cũng hiểu ra đám cao nhân phong độ trong mấy câu chuyện đều phải trả giá. Cưng làm xong là cưng phải dọn nghe. Thiếu hiệp áo trắng như tuyết, kiếm khí như sương mà giết người xong cũng phải ngồi xổm bên bờ sông giặt quần áo. Làm màu làm mè trước mặt người ta rồi, vẫn phải thu dọn một đống hỗn độn. Vệ Uyên giằng xé giữa việc quét dọn và xách đít đi luôn trong giây lát. Cuối cùng anh tìm đến phòng bếp của nhà này, tìm được mấy hạt đậu nành, bà nén nhang. Anh đốt nhang lên, nhắm chặt mắt, hai tay kết ấn, thành tâm thành ý cầu nguyện nói. Lão sư, đệ tử Uyên bái cầu sắc lệnh thần thông, thì triển hoàng cân lực sĩ, giải đậu thành bình, có thể che chở người phàm, hàng yêu trừ ma, vạn tà tránh lui. Kính mong lão sư phù hộ. Rồi sau đó chuyển pháp lực vào đậu nành, một tầng pháp lực bùa chú bao phủ lên nắm đậu. Tình diệu và cổ xưa hơn thủ pháp của Thái Bình Đạo hiện đại rất nhiều. Sau đó anh vùng mạnh xuống mặt đất, niệm xong pháp chú, Vệ Uyên quát lên một tiếng nói. Giải đậu thành binh, cấp cấp như luật lệnh. Hạt đậu nành chớp mắt biến thành chiến sĩ tinh nhuệ, có thân hình cao lớn, mặc áo giáp, cầm trong tay bình đào, trán buộc khăn vàng. Bởi vì bản thể là đậu nành, có đánh đấm được không tạm thời cho qua đi. Ít ra cũng đủ làm màu rồi. Giải đậu thành binh không có chân linh, nhưng theo bản năng sẽ nghe mệnh lệnh của người thi triển, có năng lực phản ứng cơ bản. Ôm quyền nói. Thỉnh chân nhân hạ lệnh. Vệ Uyên mặt mày tái nhợt, vừa mới nhúc nhích lại muốn nôn. Anh che miệng, chỉ tay về phía căn phòng. Dọn nhà dùm nhá. Lực sĩ do giải đậu thành binh biến ra đờ mặt, nói theo bản năng. Dọn nhà? Ừ, dọn nhà. Là giết người diệt khẩu xong rồi dọn dẹp chiến trường? Không, là quét rác, lau bàn, dọn nhà. Đậu bình mặc áo giáp, lưng đeo kiếm, đứng thẳng như chân nhân hộ pháp. Mỗi lần xuất thế lại hàng yêu trừ mà, yên lặng hồi lâu, gian nan đáp lại. Tiếp nhận pháp chỉ của chân nhân. Liễu Thiệu Anh chậm rãi mở tờ mắt. Cô không biết mình đã ngủ khi nào. Cô nhớ vừa rồi hình như mình vừa nằm mộng. Trong mộng, mình và con trai bị nhốt trong gương, còn có một người trẻ tuổi mặc áo đen đã thủ phục trước gương kia, rồi sau đó tất cả đều trở nên mơ hồ. Trong thế giới mơ hồ có những đường sọc đỏ đậm giao thoa nhau như thường lòng bơi lội trong giấc mộng. Liễu Thiệu Anh ngây người trong chốc lát, những ký ức tàn lưu đó giống như tuyết tan đi vào mùa xuân. Cô nhìn thấy phòng ốc gọn gàng, không hề hỗn độn như cảnh tượng cuối cùng trong trí nhớ. Tất cả giống như một giấc mộng, là do bản thân không cẩn thận ngủ quên rồi nằm mộng. Bây giờ cô thậm chí còn hoài nghi bản thân có thật sự đến nhà bảo tàng theo như lời Tử Văn hay không. Trong cửa hàng mang vẻ cổ xưa đã ngả màu hoàng hôn, gặp được thanh niên trẻ tuổi mặc trang phục có hoa văn mây bay. Liễu Thiệu Anh ngẩng đầu nhìn thấy thời gian đã hơi muộn rồi. Cũng đã nhiều ngày bản thân không có thể ngủ ngon giấc. Vừa được ngủ trong chốc lát, cơm chiều chưa chuẩn bị xong, vội vàng đứng lên chuẩn bị cơm chiều. Lúc cô nấu cơm nhìn thấy mẹ cô đang dâng hương lễ Phật, con trai bắt đầu học bài, trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác bình yên đã lâu không thấy. Nhưng cô chợt nảy ra nghi hoặc, tại sao những thói quen sinh hoạt như thế này lâu rồi mới thấy nhỉ? Những việc này rõ ràng là rất bình thường mà. Làm cơm xong, đứa bé cũng rất ngoan ngoãn, đồng ý chơi đùa với bọn họ. Liễu Thiệu Anh đi rửa chén, trong lúc vô tình quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy trên bàn thờ có bày rất nhiều tượng Phật, thiếu một pho tượng Phật chắp tay trước ngực tụng kinh. Cô hơi ngỡ ngàng, chợt trong đầu hiện lên một ký ức. Cô trợn trừng mắt, nhìn thấy thanh niên áo đen giọng ôn hòa nói. Theo như ước định, tượng Phật làm thù lao, tôi mang đi nhé. Hình ảnh chậm rãi tan biến không chút dấu vết, giống như vừa nằm mơ. Liễu Thiệu Anh chớp chớp mắt, bản thân cũng không rõ đã gặp thanh niên này lần nào chưa, có từng mời anh ta vào trong nhà mình để giải quyết vấn đề hay chưa. Hình ảnh đó có phải là do cô suy nghĩ lung tung hay không? Lúc cô đang tự hỏi thì địa chỉ nhà bảo tàng mà cô biết được từ chỗ Đào Tử Văn dần mơ hồ và xa lạ. Khi cô nhớ đến câu nói cuối cùng của Vệ Uyên, ký ức về những ác linh kia sẽ hoàn toàn bị chôn vùi vào nơi sâu nhất trong tiềm thức, không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của bọn họ nữa. Cuối cùng, ngay cả nhà bảo tàng cũng dần dần bị coi như một giấc mộng ngẫu nhiên, từ từ bị phai nhạt đi. Có lẽ đôi khi nằm mơ ban đêm cô sẽ nhớ lại, và một bữa chiều nào đó mình đã từng bước vào nhà bảo tàng có lục lạc dẻo vàng lanh lành, nhìn thấy một người trẻ tuổi. Liễu Thiệu Anh rửa sạch một đĩa trái cây, bưng lên, gọi con trai và mẹ. Ăn dâu tây nào! Cuộc sống bình thường là thứ đáng trân trọng và quý giá nhất. Giọng nói tủi thân của cậu bé truyền đến. Mẹ! Sao không thấy kẹo của con đâu? Kẹo nhân rượu, không còn viên nào rồi. Vệ Uyên nhìn xe đạp công cộng ở phía trước, cất di động, rút ra một đồng xu. Mặt phải là xe đạp công cộng, mặt trái là gọi xe. Đồng xu bị tung lên, bắt được. Ok, là mặt phải. Vệ Uyên yên lặng, giơ tay lật đồng xu sang mặt trái. Tốt lắm, quyết định gọi xe. Vô lượng thiên tôn, đây là ý trời. Vệ Uyên quyết định hôm nay phải xa xỉ một phen, gọi một chiếc xe về nhà. Anh dùng một túi ni lông có chữ siêu thị vạn phúc đựng tượng Phật và gương cổ. Lúc nhét gương cổ vào cùng tượng Phật, chiếc gương cổ hình như kêu thảm thiết một tiếng. Vệ Uyên cứ như không nghe thấy, cầm túi ni lông lắc lắc. Ác linh gương cổ tiếp xúc thân mật với tượng Phật, để gương cổ chiếu vào tượng Phật, sau đó ngồi vào ghế sau xe. Cảm giác thuật pháp nhỏ do mình thiết lập được kích hoạt, vẻ mặt thả lỏng. Nhìn ngựa xe như nước, âm thầm chúc phúc cho gia đình kia có cuộc sống tốt đẹp, không còn bị thế giới siêu nhiên quấy nhiễu nữa. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi từ trong túi móc ra một viên kẹo nhân rượu, lột giấy gói kẹo, thầy vào trong miệng. Ba Tài, nhớ ghi đồng hồ. Chúng ta tính tiền theo đồng hồ, đúng rồi, rẽ phải phía trước. Đi đường nhỏ có thể gần hơn một chút. Tài xế taxi liếc anh từ kính chiếu hậu, thuận tay mở máy tính phí. Vệ Uyên hơi nhích ra sau. Anh nhai kẹo, nhìn tập hồ sơ ảo ở trước mắt, hiện ra điểm công trạng. Anh ra vẻ vui mừng như lão nông trúng mùa. Sau một lúc, im lặng, quyết định đổi lấy thần thông thôi chiêm trong kho vũ khí đại hán. Lúc trước tổ hành động đặc biệt nói Sơn Quân bị đánh bại, anh đã không tin rồi. Đáng tiếc bản thân không biết đến thôi chiêm, không thể bói ra việc này là thật hay giả. Khi đó anh quyết định phải tu hành loại thần thông này để đối phó với các loại tình huống giống như vậy. Hình ảnh mà chân linh của lão tăng nhân truyền lại cho anh có một cỗ yêu khí mạnh mẽ làm anh dấy lên lòng cảnh giác. Anh dự tính chuẩn bị hai phía, một mặt gửi đoạn hình ảnh của chân linh cho tổ hành động, mặt khác thử thôi chiêm đi tìm ông cụ bán đồ ở ven đường, cùng với truy tìm nguồn gốc của thanh niên động tí là một giết người. Vệ Uyển nhớ lại thanh niên mặc đạo bào màu trắng với ánh mắt ngạo mạn chẳng ký ức của Trần Linh, nhớ lại đôi mắt có đồng tử màu vàng nhạt, vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc, quyết định trở về học phương pháp thổi chiêm, lập tức bói ra hướng đi của thanh niên kia. Rốt cuộc hắn ta là ai? Tài xế taxi phổ diễn kỹ thuật lái xe điều luyện được mài rũa trong thành phố, xe lái nhanh và ổn định, hơn nữa rất an toàn. Tài xế già nhiều năm kinh nghiệm, ngay cả cảnh sát giao thông cũng không thèm kiểm tra xe. Vệ Uyên ăn hai viên kẹo, dần hồi phục, không còn bị nôn khan nữa. Trên đường đi, anh cân nhắc nên đổi lấy môn thần thông thôi chiêm nào. Trong hệ thống chiêm thuật của Thần Châu, trên cơ bản chia làm trước thượng cổ và sau thượng cổ. Mốc phân chia là từ sau khi ra đời. Sau khi Khổng Phu Tử tập hợp chỉnh sửa chú giải, chu dịch, nhiều người có thể học được dịch kinh. Trong Quảng Nhã có ghi chép, số cũng chính là thuật. Chu dịch cơ bản cũng là thứ đệ tử nho gia bắt buộc phải học. Trong kho vũ khí Đại Hán chính là dịch kinh, được Đổng Trọng Thư ghi chép vào thời Đại Hán. Kỹ năng trọng điểm của môn thôi chiêm chính là bói chuyện, không phải đoán mệnh. Tới điểm cầm trạng hiện ra có Vệ Uyên chỉ đổi được một quyển chú giải viết tay, không đổi được giải thích linh vận trong đó. Nhưng về điểm này, Vệ Uyên lại không để tâm lắm. Anh vốn được trường giác dạy dỗ, mức độ lĩnh ngộ đạo hạnh của bản thân cũng đủ dùng rồi. Phối hợp với bản viết tay có đại nho chú giải đã đủ để anh nắm được thủ pháp thôi chiêm, hoặc ít nhất trước mắt cũng đủ dùng. Về tới nơi rồi, sau khi Vệ Uyên dùng di động trả tiền, anh lảo đảo đi xuống. Thời điểm hiện tại đã hơi muộn. Anh nhìn thấy nhà bảo tàng sáng đèn, tò mò đẩy cửa ra. Nhìn thấy thiên nữ giác ngồi trên ghế, nằm mặc áo kaki có màu sắc khác nhau, còn có quần yếm cao bồi màu nước xanh nước biển. Trên đầu đội mũ beret nâu, tóc đen để xóa, cổ tay áo theo phong cách steampunk. Nhìn thấy nàng hết sức chăm chú lấy con hắc miêu loại làm người mẫu vẽ tranh. Nhưng lần này, bức tranh dưới ngòi bút của thiếu nữ đã xảy ra biến hóa cực lớn, rất sống động. Hoặc có thể nói nhìn từ bút pháp, dù vẫn chưa thể tự xưng là đại sư tạo hình gì đó, nhưng cũng là một họa sư có tài hoa xuất sắc. Chỉ cần ngắn ngủi một khoảng thời gian ngắn, lần trước vẽ mèo đen thành ra như thế kia. Tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, gần như phải thốt lên một câu đáng sợ. Vệ Uyên kinh ngạc, thiền nữ giác vẽ xong một nét cuối cùng, gật gù hài lòng. Chú ý tới ánh mắt của Vệ Uyên, nàng bình tĩnh nói. Tả vẽ ổn chứ? Vệ Uyên lúc này thiệt tình nói thật. Lợi hại. Thiếu nữ hơi mỉm cười, buông bút vẽ, ngoài mặt ra vẻ rất bình tĩnh nói. Dù sao cũng sống lâu như vậy, đã từng tranh đạo lý với rất nhiều họa sư ở Thần Châu. Tiếp xúc lâu ngày, ta dần nắm bắt được đôi chút, muốn học vẽ cũng sẽ rất nhanh. Hắc miêu loại vốn dĩ đã nằm yên nhận mệnh, nghe cách nói như vậy lại thấy được cơ hội thoát thần. Thoáng cái ngẩng đầu dậy từ bộ dáng nằm liệt giường, nó nhảy dựng lên, nhìn thấy trên bức tranh là con mèo đen thần thái lười biếng, vẻ mặt sắc bén liền bị dọa sợ. Rồi sau đó nhận ra đây là chính mình. Lập tức cảm thấy vừa ý, đổi lại dáng vẻ đoan trang vươn móng vuốt chỉ vào bức tranh. Trên quần bò và dây bata màu trắng của nàng ta đều có dính màu vẽ, nhìn thấy vẻ mặt của Vệ Uyên, mắt phải chớp chớp, mỉm cười dùng bút vẽ trong tay chọt vào chiếc mũ beret nâu. Một sợi tóc đen rơi xuống, nàng hạ giọng, có chút đắc ý, mỉm cười nói. Để bồi thường đấy nhá, ta đã sử dụng chút kỹ thuật vẽ vời. Vệ Uyên nhìn loại đang cảm thấy hài lòng. Kỹ thuật thế này cũng không phải là dùng một chút. Anh chợt chú ý tới lời thiếu nữ vừa mới nói, kinh ngạc nói. Núi Cồn Luân cho các cô xuống núi học tập sao? Giác cười trả lời nói. Đúng vậy, chúng ta không thể cứ ở trên núi, phải có lúc xuống núi xả hơi chứ. Khi đó vương mẫu sẽ thu xếp cho vài người dưới nhân gian dạy dỗ chúng ta một số thứ. Hơn nữa, nhân gian cũng thường hay xuất hiện những nhân vật thiên tài khiến Tây Vương Mẫu kinh ngạc. Bà sẽ đem sách của những người này đến Côn Luân hư. Vệ Uyên ngẫm nghĩ, đột nhiên nghĩ đến chu dịch. Chu dịch lúc ban đầu là do Khổng Phù Tử tập hợp chỉnh sửa và ghi lại chú giải. Nếu ra từng đọc qua, anh muốn thỉnh giáo thiếu nữ này. Không phải y như được đệ tử nho gia cổ đại giảng dạy cho mình sao? Như vậy, anh sẽ nhập môn thổi chiêm nhanh hơn rồi. Lập tức hiếu kỳ nói. Vậy Giác, cô biết dịch kinh của nho gia không? Sắc mặt của Giác đột nhiên hơi trắng hỏi. Nho gia? Nho của phu tử? Vệ Uyên nói. Đúng vậy. Nho gia đều học cái này. Chính là chu dịch. Anh chú ý tới chút kinh ngạc còn đọng lại trên mặt thiếu nữ. Nói. Làm sao vậy? Giác? Thiếu nữ tay khẽ vuốt ngực. Thở hắt ra một hơi nói. Ta chưa học. Tuy rằng từng có cơ hội. Nhưng khi đó ta còn nhỏ. phù tử lại dọa ta sợ. Cuối cùng ta với mấy muội muội không hợp đạo lý của ông ta. Vệ Uyên ngẩn ra nói, phù tử dọa sợ. Anh còn chưa kịp nói tiếp, quỷ nước cùng quân hồn thích giả quân nghe tiếng mò qua. Mặt quỷ của hai con quỷ tràn đầy sự tò mò. Quỷ nước vỗ ngực mình tùy tiện nói, khổng phù tử thì có gì dọa người, ông ta là gương tốt muôn đời. Tôi nhớ rõ bức họa của ông ta, không phải chỉ là ông lão thôi sao? Quân hồn thích gia quân gật gù tán thành nói, đám nhỏ sinh lúc nào cũng hủ lậu, khiến người ta chỉ muốn chém cho một nhát. Thử sinh vô dụng, chả được cái tích sự gì, chỉ biết khua mồi múa mép. Hai con quỷ già đạt được nhận thức chung, còn thiếu nữ có ký ức cuối cùng dừng lại ở thời Đại Tấn đang ngơ ngẩn, chớp chớp mắt nói, hiền lành, chỉ biết khua mồi múa mép, chả được tích sự gì. Quần hồn thích giả quần gãi đầu, miễn cưỡng dùng pháp lực tạo ảo ảnh trong không trung nói, nhỏ sinh sao? Chính là như thế này. Không trung xuất hiện một thử sinh dáng người gầy ốm, cầm theo cái này. Trong tay thử sinh xuất hiện thêm một quyển sách. Nói thế này, cái gì mà trì hồ giả giật, tóm lại chỉ biết ba hoa. Vệ Uyên hiểu được chút gì đó, anh nhìn thiếu nữ bên cạnh nói, giác đã từng gặp khổng phu tử. Hết tập 58. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.